Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, từng trải việc đời. 4. Dù là toàn bộ hành trình đều chỉ có thể cùng Trần Tình hai vị tùy tùng cùng một chỗ đợi tại một chỗ. Chiêu đãi phòng bên trong, cái gì người đều không thấy được, thẳng đến rời đi cái nào đó đại nha môn trở về Mạo Nhi phố nhỏ. Lận Chiếu cũng còn cảm thấy mình có thể là đang nằm mơ. Đến mức Trần Tình qua bên kia làm cái gì, càng là không dám nghĩ, không dám hỏi. Trở về Mạo Nhi phố nhỏ đại trạch, bên này đã có một cái tạo hình tiểu tổ đang chờ đợi. Trần Tình ngồi tại chính mình nội viện Tây Xương trong thư phòng, vừa hướng máy tính gõ gõ đập đập, vừa hướng ngăn cách một đạo bức rèm che gian ngoài Lận Chiếu nói. Dựa theo ta xem qua cái kia kịch bản thuyết pháp, thì coi ngươi là mộng đẹp chuyến du lịch một ngày. Muốn đến nơi đến chốn, chờ chút cùng đi tham gia ngọa hổ tàng long buổi ra mắt. Lần này ngươi là siêu sao quốc tế Lận lông mày ngọc tiểu thư. Núi múa ban đầu chỉ, các ngươi tối nay cũng là Lận đại tiểu thư trợ lý. Chỉ đạo nàng làm như thế nào đi thảm đỏ cùng party giao tiếp. Giang gia tỉ muội cùng một chỗ đáp. Ứng, Lận Chiếu triệt để từ bỏ phản kháng. Tùy ý vị kia nhuộm tóc vàng khuôn mặt trắng nõn thời thượng nữ stylist cầm lấy mềm thước trên người. Mình loay hoay, một lát sau, stylist đo xong kích thước, nhìn về phía gian trong Trần Tình, cung kính hỏi, Trần tỷ, muốn cho vị tiểu thư này làm phong cách nào tạo hình? Trần Tình trên tay đánh không ngừng, không chút nào chậm trễ ngoài miệng nói, đoan trang, cao nhã, thần bí. Nói xong lại bù một câu, trước ngực đại bảo bối nhất định muốn nổi bật đi ra. Giang gia tỉ muội rốt cục nhịn không được, cười khẽ một tiếng, Lận Chiếu sắc mặt đỏ lên địa vô lực chừng đi qua. Vị kia chừng 30 tuổi stylist lại không dám cùng một chỗ trêu chọc. Lần nữa trên dưới dò xét Lận Chiếu một phen, nói ra, như thế tới nói, lấy Lận tiểu thư ngoại hình nội tình, lễ phục tốt nhất là màu đen. Màu trắng hoặc màu tím, ám kim sắc cũng có thể thử một chút, không thể quá tu thân, rộng lỏng một ít, mà lại muốn hoàn toàn bọc lại, không thể lộ, lồi lộ ra dáng người lời nói, chỉ cần đem thắt eo một chút là đủ. Trần Tình nói, người xem đó mà làm, 6 giờ trước đó giải quyết, sau đó có nữ hầu cùng stylist hai vị trợ lý đẩy tràn đầy hai khung y. Phục tiến đến. Stylist chọn chọn lựa lựa còn thỉnh thoảng cầm lên đối với Lận Chiếu thoáng khoa tay. Sau cùng chọn chúng một đầu ám kim sắc tơ chất cao cổ tay áo dài lễ phục. Tại chỗ để Lận Chiếu mặc thử. Lận Chiếu tự mình thôi miên ngược lại chung quanh đều là nữ nhân. Chết lặng thoát y mặc quần áo. Mới phát hiện cái này lễ phục hẳn là bán thành phẩm. Bất quá bao bọc là thật kín đáo. Thì liền ống tay áo cuối cùng đều là có thể bao lại mờ u bàn tay ống tay áo hình móng ngựa miệng. Stylist thuần thục dùng kim băng từ trên xuống dưới kiềm chế cải tạo một phen. Loay hoay hơn 10 phút. Lần nữa hướng Trần Tình triển lãm. Trần Tình hoàn thành mấy cái phong công tác biểu kiện. Thoáng duỗi người ra. Quay người nhìn sang. Không thể không thừa nhận. Vị này nghe nói theo nước Anh Edinburgh Nghệ thuật Học viện về nước stylist ánh mắt cùng bản lĩnh. Đều rất không tệ, Lận Chiếu vấn đề ngay tại trên ngực. Quá lớn, bởi vậy hơi chút lộ một số thì khó tránh khỏi hiện ra phong trần khí. Dạng này hoàn toàn bao vây lại, buộc lên vòng eo, cũng không che lấp Lận Chiếu ưu thế lớn nhất. Lại hoàn toàn phù hợp vừa mới Trần Tình yêu cầu. Gật gật đầu, Trần Tình cười nói. Rất tốt, dù đi, thì cái này đi, stylist nguyên danh ly trà, bởi vì du học kinh lịch, cho mình lấy cái dù đi tên tiếng Anh, gặp Trần Tình tán thành, dù đi nói tiếp, còn có tóc, ta cho rằng khăn choàng tốt nhất, Lận tiểu thư cần phải thường xuyên vấn tóc, có chút quyền, tốt nhất kéo thẳng, trang dung phương diện, nếu như muốn đi thảm đỏ chụp ảnh lời nói, tốt nhất nồng một số, bất quá. Lận tiểu thư lông mày hơi có chút to, cần sửa một cái, Trần Tình nói, ta vừa mới nói, chỉ cần 6 giờ trước đó giải quyết, Judy liền cùng trợ lý cùng một chỗ một lần nữa giúp Lận Chiếu. cởi xuống Cần Lâm thời cải tạo may lễ phục, rời đi sát vách giúp Lận Chiếu đổi y phục hóa trang trước đó. Vị thợ trang điểm này vừa nhìn về phía Trần Tính, ngữ khí mang theo chờ đợi. Trần tỷ, người bên này cần ta cho chút ý kiến sao? Trần Tình lắc đầu nói. Không dùng, ta lại không lên thảm đỏ. Trước khi lên đường giúp ta bổ một chút trang là được. Judy có chút thất vọng. Vẫn là thức thời mang theo Lận Chiếu bọn người đi ra ngoài. Trần Tình để Giang Sơn Múa đi chuẩn bị cho mình một số hoa quả. Một lần nữa mở ra email bắt đầu cho chính mình lão bản viết thư. Buổi chiều vừa mới đi hướng cái nào đó đại nha môn sự tình. Vẫn là liên quan tới khủng hoảng tài chính. Trong khoảng thời gian này toàn bộ châu Á không có bất kỳ một quốc gia nào khu vực có thể bồi. Dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Đều là bấp bênh. Bởi vậy phía trên thì thăm dò Trần Tình bên này gần đây có hay không đang nổi lên cái gì hạng mục. Lớn. Khẳng định không phải Giang Tô bên kia xưởng đóng tàu hùn vốn hoặc là Nam Đạo miệng bất động sản. Hạng mục loại này tiểu đà tiểu nháo. Thực cũng chính là để cho nàng giúp đỡ truyền lời. Nếu có, tiếp xuống tới khẳng định sẽ rất tốt thương lượng. Rốt cuộc Westeros hệ thống nếu như có thể nghịch thế đầu tư Trung Quốc. Loại này lợi tốt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến các mặt. Thậm chí Hồng Kông bên kia. Cũng có thể làm cho rất nhiều song phương tư xuống đạt thành ăn ý sau không có Tác La Tư dẫn dắt. Vẫn như cũ dục dịch vốn lưu động biết khó mà lui. Trần Tình không cảm thấy hiện giai đoạn có thể có cái gì phù hợp hạng mục lớn. Huống chi chính mình lão bản trước mắt chấp hành rõ ràng là một loại lặng lẽ vào thôn sách lược. Bởi vậy chỉ là giúp đỡ truyền lời. Mặt khác, còn có buổi sáng cùng Vạn Khoa Vương tổng gặp mặt kết quả. Lại thêm một số Trần Tình cùng chính mình lão bản thông tin lúc luôn luôn ưa thích bí mật mang theo. Các loại tiểu nữ nhân vụn vặt, tỉ như hôm nay mang Lận Chiếu, mộng đẹp chuyến du lịch một ngày, loại hình chuyện lý thú. Chờ một phong bưu kiện viết xong, thời gian đã qua 5 giờ chiều, tiếp lấy xử lý một ít công việc văn kiện. Chờ 6 giờ, một thân trang phục lộng lẫy Lận Chiếu được đưa tới Trần Tình trước mặt. Vốn là nội tình tốt đến không hành cô nương. Nếu như không là dáng người quá đặc biệt. Thời gian lại gấp. Trần Tình cũng không để ý cho nàng an bài một bộ cao định. Bất quá. Trước mắt hiệu quả vẫn là để Trần Tình nữ nhân này đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Dẫm lên giày cao gót vượt qua 180cm thân cao. Người mẫu dáng người. Bề ngoài tinh xảo. Còn có hai cái đại bảo bối. Vưu vật nha. Thực nói đến, cái này thế giới xưa nay không thiếu bất luận cái gì loại hình nữ nhân xinh đẹp. Rốt cuộc toàn cầu đã tiếp cận 6 tỷ nhân khẩu cơ số đặt ở chỗ đó. Chỉ là bởi vì gia đình xuất thân phạm vi giai cấp các loại nguyên nhân. Rất nhiều nữ nhân xinh đẹp một đời một kiếp đều bị hạn chế tại chính mình sinh hoạt vòng tròn bên. Trong, có thể đi đến đại chúng trước mặt rất ít. Trần Tình cảm thấy mình hôm nay xem như làm một chuyện tốt. Dạng này một cái đáng chú ý cô nương. Ngày mai khẳng định sẽ xuất hiện tại truyền thông phía trên. Lại sau đó, ân, kim ốc tàng kiều. Để một đống người nghi hoặc trông mà thèm đi thôi. Sinh ra loại này nho nhỏ cho đùa quái đản suy nghĩ. Trần Tình càng đến hào hứng. Lại tự mình theo chính mình phòng quần áo bên trong giúp Lận Chiếu chọn một chỉ Hermes ví cầm tay. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Cố ý an bài hai chiếc xe tuần tự theo Mạo Nhi phố nhỏ xuất phát. Tây đơn Bắc đại đường bên trong ảnh cầm thư hãng phim chỗ cao ốc bên ngoài. Ngọa hồ Tàng Long buổi ra mắt trạng vạng tối 6 giờ bắt đầu. Buổi ra mắt thương gia đoàn đội tại hãng phim cao ốc bên ngoài Nam Bắc hướng phố đi bộ trên đường. Trải dài đến 60 mét thảm đỏ. Thảm đỏ hai bên. Trước 30 mét là gần đây tại hãng phim xem phim sau được đến may mắn xem lễ vé mê điện ảnh. Sau 30 mét thì là đến từ cả nước các nơi thậm chí một số hải ngoại truyền thông. Bất quá, loại này an bài còn là xa xa đánh giá thấp tối nay buổi ra mắt nóng này trình độ. Trừ quan viên mới miễn cưỡng duy trì ở thảm đỏ thông đạo. Theo buổi sáng bắt đầu. Không ngừng hướng bên này tụ tập quần chúng vây xem đem chung quanh vài trăm mét đường đi chen lấn. Nước chảy không lọt, trước sau khoảng cách không xa hai tòa thiên kiều càng là trở thành tốt nhất ngắm cảnh điểm. đến mức vì tranh đoạt vị trí đều phát sinh mấy cái lên ẩu đả sự kiện. Thẳng đến trên trăm lực lượng cảnh sát bị khẩn cấp triệu tập bên này duy trì trật tự. Tràng diện mới không có mất khống chế. Buổi ra mắt cũng không có để quần chúng vây xem thất vọng. Chung ảnh cùng Cầm Thư hai đại tự đầu hiệu Triệu dưới. Tại kinh giới nghệ sĩ bài lớn cơ bản đều xác nhận cổ động. Dự tính sẽ có trên trăm vị tai to mặt lớn ngôi sao nghệ sĩ có mặt lần thịnh hội này. 6 giờ, liên tiếp có họ có tên trong nước ngôi sao bắt đầu lần lượt chạy đến. Đạp vào thảm đỏ, bên này trên đại lầu còn chuyên môn an bài một khối màn ảnh lớn. Hiện trường trực tiếp thảm đỏ thanh tú. Còn có chủ trì người phụ trách từng cái hướng người xem giới thiệu quý khách thân phận. Oa, Tưởng An Kỳ. Taken bên trong Tưởng An Kỳ. Thật xinh đẹp a, Lão Khương. A, hắn cái gì thời điểm cùng Hiểu Khánh làm cùng một chỗ. Mấy trăm năm, người mới biết được. Ngoặc kép, Tạ Đạo cũng tới. Đáng tiếc, chiến tranh nha phiến rất không tệ. Cũng là không có người nào nhìn. Cắt đại gia, sách, năm nay đập khấu lão Tây cái quái gì. Uổng công can ảnh đế. Hoàn Châu cách cách ba vị nữ chính. Chưa từng nghe nói, bất quá ngược lại là đều rất xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, Bắc ảnh nhà máy Hàn Tổng. Phim này không phải Trung ảnh phát hành sao? Bắc ảnh xem náo nhiệt gì? Ngoặc kép, Chúc Mạc Mạc, cái này đầu cảm giác so có lời nói thật tốt nói bên trong còn cao. Không biết phía dưới một bộ điện ảnh đập cái gì? Người ta là người mẫu. Quốc tế nổi danh loại kia. Điện ảnh cũng là chơi đùa. U. Hai Đát Kỷ, đây là mẫu nữ sao? Phó Đát Kỷ mới hơn 30 tuổi. Làm sao có thể có lớn như vậy một nữ nhi? Mà lại ngươi không có nghe người chủ trì nói. Bên cạnh cái kia tiểu đát chính mình họ Kim. Càng không khả năng là cái nữ. Ngươi không có não tử a? Hai mẹ con vốn là không cùng họ tên. Cha và con gái mới cùng họ. Tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp bên trong diễn tỉ muội. Mảng siêu thực. Cũng là tương tự Trương Đạo cái kia bộ có lời nói thật tốt nói. Khoan hãy nói, chế tác công ty có thể tìm tới giống như vậy hai cái đại mỹ nhân nhi. Cũng là lợi hại, loại này náo nhiệt bên trong. Thẳng đến thời gian qua 6 giờ 40, trở lận chiếu màu đen Mercedes-Benz mới xếp tới thảm đỏ cửa vào. Ghế lái duy gia nữ vệ xuống xe mở cửa xe. Lận chiếu các loại bên cạnh Giang Sơn Múa sau cùng giúp nàng kiểm tra một chút ăn mặc trang dung. Lúc này mới bước ra cửa xe. Vừa mới dẫm tại thảm đỏ phía trên. Lận chiếu thì cảm nhận được chung quanh khí thế ngất trời bầu không khí. Theo phía trước khách quý tiết tấu. Chậm một chút đi. Đến truyền thông khu về sau dừng lại chụp ảnh. Nhớ đến muốn xung quanh. Hai bên truyền thông đều muốn có thể đập tới ngươi chính diện. Nghe lấy Giang Sơn Múa bàn giao. Bởi vì lần thứ nhất xuất hiện tại nhiều người như vậy nhóm trước mặt tay chân đều có một chút run. Lên lận chiếu kiên trì đi về phía trước. Bên tay hai bên người xem gieo hò huýt sáo thét lên để cho nàng chỉ cảm thấy mình đi vào một thế. Giới khác, bình tĩnh mà xem xét. Dù là không thể tránh khỏi rất nhiều ánh mắt đều rơi vào nàng ở ngực. Trước kia hội bản năng chán ghét. Nhưng lúc này... Lận chiếu không hiểu có chút ưa thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Bất quá, lận chiếu cũng rõ ràng. So sánh thảm đỏ trước sau hắn tai to mặt lớn ngôi sao lớn. Nàng chỉ là một tiểu nhân vật. Sau đó lại khó tránh khỏi có chút tự ti. Cùng với nhấp nhô mê mang. Dạng này váng đầu chóng mặt đi vào thảm đỏ nửa đoạn sau truyền thông khu. Cảm thụ lấy chung quanh chướng mắt đèn flash. Căn bản không có thảm đỏ kinh nghiệm lận chiếu vô ý thức đưa tay chặn chặn ánh mắt. Kịp phản ứng, lại vội vàng buông cánh tay xuống. Nhớ lại Giang Sơn Múa bàn giao. Nghiêng người sang phía trước đối một bên truyền thông. Tùy ý chụp ảnh, lại sau đó, bên tai thì truyền tới một để lận chiếu lập tức khuôn mặt đỏ bừng thanh âm. Hiện tại ra sân vị này là nổi tiếng diễn viên, ca sĩ, người mẫu. Điện ảnh và truyền hình nhà sản xuất, chuyên gia thiết kế thời trang, quảng cáo người sắp đặt kiêm nổi danh xí nghiệp nhà, lận chiếu, lận tiểu thư, đều, cái quỷ gì, phát giác được vừa mới qua đi người xem khu lại còn có tiếng vỗ tay vang lên. mà bị người chủ trì hốt du một phen, hai bên truyền thông đèn flash rõ ràng lại dày đặc một số. Khuôn mặt đỏ thấu lận chiếu hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Một loại nào đó lo lắng bị tại chỗ đâm thủng mãnh liệt bất an bên trong. Lận chiếu cơ giới quay người phối hợp một bên khác ký giả đơn giản quay chụp một phen. Thì mang theo váy hướng đỏ cuối tấm thảm đi đến. Thẳng đến tiến vào hãng phim cao ốc. Nàng trái tim đều còn tại phanh phanh nhảy lên. Chính mình cái gì thời điểm. Quả thực là làm loạn. Vạn nhất bị vạch trần. Nàng còn thế nào gặp người. Mà lại. Vừa mới tốt giống còn có đài truyền hình tại ghi hình. Đây là lên TV đây. Nếu như bị người trong nhà nhìn đến, vậy khẳng định càng sẽ thành chuyện cười. Rốt cuộc thân bằng hảo hữu người nào không biết nàng tình huống gì. Loại này tâm thần bất định bên trong. Đại sảnh một vị công tác nhân viên tiến lên. Lễ phép dẫn nàng đi vào một chỗ ký tên bên tường. Theo tới Giang Sơn Múa nhắc nhở một câu. Lận chiếu ngơ ngác tiếp nhận một cây bút mực. Cứng cứng địa tại ký tên trên tường tìm không đáng chú ý góc nhỏ. Vô ý thức như là đến trường lúc bị hô đến trên bục giảng chép lại giống như. Tận lực tinh tế địa viết xuống chính mình tên. Viết xong về sau mới phát giác không ổn. Chung quanh đều là các loại long phi phượng vũ. Chỉ có chính nàng tên. Giống như rất dễ dàng bị nhận ra loại kia. Muốn thay đổi. Bất quá. Tại cái này ký tên trên tường đồ hắc vấn đề một lần nữa ký tên. Đoán chừng muốn bị chết cười a. Chỉ có thể ở Giang Sơn Múa nhắc nhở lần nữa hạ chuyển thân thể. Đối mặt ký tên tường trước chuyên môn chụp ảnh một đám ký giả. Muốn ngăn trở phía sau mình ký tên. Kết quả bị nhắc nhở đứng ở giữa một số. Sau đó dịch bước, cái mũi có chút chua. Ủy khuất, tâm hồng, muốn khóc, rủ xuống cái đầu đi theo Giang Sơn Múa cùng Giang Nguyên Trì tỉ muội cùng một chỗ tại cao ốc bên. Trong chuyển A chuyển, lên thang lầu. Xuyên hành lang, tiến vào một chỗ phòng nghỉ. Rốt cục lần nữa nhìn đến Trần Tình. Trần Tình lúc này lần nữa đổi một bộ quần áo. Không phải lễ phục, mà chính là một kiện tạp sắc Burberry ngắn áo khoác. Cộng thêm tu thân quần dài màu trắng. Đã nghỉ dưỡng lại không lộ vẻ tùy ý. Ngồi trong đám người thì là một bộ thành thạo nữ cường nhân bộ dáng. Cả ngày hôm nay các loại kinh lịch, lận chiếu có thể nói ngũ vị tạp trần. Lúc này đối với Trần Tình, liên tiếp phức tạp tâm tình bên trong, lại bất chi bất giác nhiều mấy phần hâm mộ. Đột nhiên rất muốn thực sự giống nàng như thế, mà không chỉ là vừa mới người chủ trì, trò đùa. Đang cùng một đám lão đại chuyện trò vui vẻ, Trần Tình gặp lận chiếu tới. Hướng nàng vẫy tay, các loại lận chiếu đi vào bên cạnh mình ngồi xuống, mới hướng nàng giới thiệu nói. Tiểu lận, đây là trung ảnh Đông Tổng. Vị này, bác ảnh Hàn Tổng, còn có, cầm thư Ngô Tổng, chấm ngoặc kép, như thế giới thiệu một vòng. Trần Tình sau cùng hướng mọi người xách một chút lận chiếu tên. Liền trở lại vừa mới đề tài. Nói như vậy, Đông Tổng, thật muốn đại chỉnh hợp. Vị kia có một chương phúc hậu mặt chữ quốc trung niên nhân nói. Đúng vậy a, mấy năm này một mực có người xách, bất quá. Vẫn là lần này ngọa hổ tàng long làm trên mặt quyết định. Quốc gia chúng ta điện ảnh sản nghiệp không thể lại hướng xuống. Bởi vậy dự định đến đỡ chỉnh hợp một nhà đại hình quốc có điện ảnh và truyền hình bá chủ. Trung ảnh, Bắc ảnh, nhi đồng xưởng sản xuất, hợp tác xưởng sản xuất, điện ảnh kênh các loại một nhóm đơn vị lần này hội toàn bộ nắm cùng một chỗ. Thành lập Trung ảnh tập đoàn, Tiểu Trần. Hiện tại phương án còn tại nghiên cứu. Sớm cùng các ngươi thông một chút phong. Người bên này tận lực không cần loạn truyền. Đồng luôn nói xong. Không khỏi ngắm mắt Trần Tình bên cạnh lận chiếu. Thật to lớn. Trần Tình thì là gật đầu cam đoan. Yên tâm. Đồng Tổng. Ta biết nặng nhẹ. Đồng Tổng lại nói. Còn có một chút. Chỗ lấy sớm thông báo các ngươi. Cũng là lần này. Trừ quan trọng mấy cái đơn vị hội bảo trì quốc tư tuyệt đối cổ phần khống chế bên ngoài. Phía trên còn cho phép chúng ta cùng ưu tú doanh nghiệp tư nhân tiến hành một số hùn vốn hạng mục. Chúng ta không phải đã tại rạp chiếu phim bên trên có qua hợp tác nha. Hai bên đều tính toán ban công gần nước. Về sau muốn liên lạc nhiều hơn. Rốt cuộc đều là vì Trung Quốc chúng ta điện ảnh tương lai.